Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nó nhỏ quá, ta không có nghe rõ. Thái đưa cốc nước lên miệng rồi nói, mày đúng là hoang đường. Nếu như mày nói thì hóa chả phải là lần mày gặp ma. Nghe thấy nói đến đây thì Văn liền im lặng mà không nói thêm lời nào. Vì Văn biết có nói thì cậu bạn đang ngồi trước mặt cũng không tin lời của anh ta nói. Việc làm cho Văn đang suy nghĩ lúc này chính là tại sao hồn ma của Hùng lại hiện về với anh chứ không phải là của một người khác. Nhìn Thái đang tỏ ra khó hiểu trước hành động và cử chỉ của anh, Văn liền nói nhanh. Tao sang nhà thằng Hùng, bây giờ mày có đi không? Sang đó bây giờ sao? Đúng vậy, tao muốn sang đó xem tình hình có giúp được gì cho mẹ nó hay không. Nói gì đi chăng nữa thì nó cũng là bạn thân của tụi mình. Giờ nó mất đi rồi thì cũng nên qua phụ đỡ mẹ nó một tay chứ. Được rồi, tao đi cùng với mày qua đó. Thái đứng dậy rời khỏi bàn nước, Văn cũng nhanh chóng đóng và khóa kỹ cửa nhà rồi theo Thái rời khỏi nhà để cùng đến nhà của Hùng. Ngồi trên xe hơn một giờ đồng hồ, chiếc xe máy của Thái và Văn cũng tới trước một căn nhà cũ. Đây là cơ ngơi của Hùng khi còn sống. Thái thở dài nói, nhà nó khó khăn thế này thì nghĩ nó cần số tiền đó cũng là lẽ đương nhiên. Văn gắt nhẹ lại với Thái, mày đừng có nói như vậy. Thằng Hùng nó là người thế nào, chẳng lẽ chơi với nhau mấy năm không hiểu. Đừng có nói linh tinh. Hôm nay mày tốt nhất đừng có nói những lời khó nghe như vậy. Thái liền xua tay trả lời, được rồi, tất cả nghe theo ý của mày được chưa? Văn quay người mở cửa bước vào trong nhà. Thái cũng lặng lẽ bước về phía sau của Văn tiến vào bên trong. Bên trong nhà là ban thờ nơi để di ảnh của Hùng. Bên trong nhà người thân của Hùng đều đã có mặt đầy đủ. Người thân của mẹ con Hùng không nhiều cho nên đa phần đều là hàng xóm láng giềng sống xung quanh và bạn bè của Hùng khi còn sống. Nhìn thấy Văn và Thái bước vào, một người từ bên trong nhà ra tới trước mặt của Văn thì dừng lại. Người này liền nói, nó mất đêm qua rồi, khổ cho mẹ nó quá. Giờ bà đang bệnh nặng nay mà cái thằng con trai duy nhất cũng bỏ mà đi. Không biết quãng đời còn lại bà ấy sống thế nào nữa. Tao với hai đứa mày dù gì cũng là bạn nó khi còn sống. Thằng Hùng còn đối xử với chúng mày và ta không tệ. Bây giờ nó chết rồi, bọn mày nếu rảnh thì ở lại đây, mai chôn cất nó xong rồi về. Cầu tao tiễn nó đi một đoạn đường cuối cùng có được không? Người vừa nói tên là Thăng. Anh này là một trong số những người đã thoát nạn trong rừng 15 năm trước cùng với Văn và Thái. Nghe Thăng nói vậy thì Thái nhìn xung quanh rồi hỏi, thằng Tiến đâu? Thăng lắc đầu đáp, ta không biết, nó bỏ đi từ đêm qua đến giờ mà. Gọi điện thoại cho nó cũng không có được. Tính gọi cho nó để nó báo việc của thằng Hùng mà không gọi được cho nó. Cái thằng đó sớm muộn gì cũng có ngày. Mà thôi, không nhắc đến nó nữa đâu. Bây giờ chúng mày vào trong nhà cùng với tao. Im lặng nhé. Bên trong sư thầy đang siêu độ cho nó. Khổ thân, cứ nhìn thấy mẹ nó là ta cứ chảy cả nước mắt không kìm được cảm xúc ở trong lòng. Văn đưa tay liền vỗ nhẹ vào vai của Thăng, anh để nói, tao hiểu mày mà. Thôi đi vào nhà đi. Tiếng động kinh siêu độ trong nhà vẫn không ngừng vang lên. Tiếng khóc thương tâm của bà Cẩm, mẹ của Hùng ở trong nhà. Bà khóc nấc lên rồi ngất đi trước cái xác lạnh ngắt đang nằm im trong cỗ áo quan được đặt phía sau bàn thờ nơi đặt di ảnh của Hùng. Nhìn cảnh đó ai có mặt cũng đều cảm thấy thương xót. Văn và Thái cùng với Thăng, ba thằng ở lại nhà của Hùng cho tới chiều ngày hôm sau. Khi mà Tiến Hùng ra đến nơi, anh được chôn cất ở một nơi yên nghỉ cuối cùng. Ngôi mộ nằm sâu bên trong nghĩa địa của làng. Chào bà Cẩm, mẹ của Hùng trước khi rời đi, bà Cẩm nói nhỏ với Văn một câu. Nó bỏ đi đã được hơn 5 ngày rồi, trước khi người ta báo về nhà là nó đã chết. Đêm hôm nó chết, bác có nhìn thấy nó về nhà tìm bác. Nó đứng ở ngoài sân. Lúc đó bác nằm ở trong nhà mà gọi thế nào cũng không có vào. Nó chỉ đứng ngoài nhìn bác mà thôi. Văn nghe bà Cẩm nói đến đây thì không khỏi cảm thấy sợ. Bởi chính anh cũng đã nhìn thấy hồn ma của Hùng về tận nhà để tìm mình. Văn không biết phải nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi cúi chào bà Cẩm, rồi cùng Thái và Thăng rời khỏi nhà của Hùng sau đó. Xa một quán nước cách nhà Hùng không xa, đánh xe vào quán nước, Thái liền nói, mẹ cái thằng Tiến này, mẹ cái thằng Tiến, thằng Hùng nó bị như vậy mà gọi điện cho nó cũng không có được là thế nào à? Văn ấp úng nói, hay là có khi nào thằng Tiến cũng chết rồi không? Mày đừng có nói vậy, chết làm sao được. Trong số 5 thằng chúng mình thì nó là thằng khôn và quái nhất đấy. Nhưng mà bây giờ vẫn không gọi được cho nó, mày có thấy lạ không? Nó bỏ đi đâu chứ? Hay là như thằng Văn nói, nó đi cùng thằng Hùng thì sao? Nó... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net